Trảm Nguyệt, chương 139, Hỏa Trúc Lĩnh cuộc chiến. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Thiên Long. Không lâu sau, ngay tại đôi chủy thủ hợp kích chém chết một tên huyết sắc Vương Đình Trường thương binh thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến A Phi tức miệng mắng to. Thảo, thì tử niên hoa, lão tử không để yên cho ngươi. Chuyện gì xảy ra, ta vội vàng hỏi, bị PK rồi. Thanh âm hắn xăm đến tức giận, lại vừa là dĩ mộng vi mã người. Tọa độ, thế nào, Ali ngươi muốn đi qua? Hắn kinh ngạc, đừng đến rồi, thân phận ngươi quá nhạy cảm. Một khi ngươi máu tên màu đỏ xuất hiện, sợ rằng thật sẽ người người kêu đánh. Yên tâm đi, người người kêu đánh số lần còn thiếu sao? Ta khẽ mỉm cười, thì tửu niên hoa nhất định là tận lực nhằm vào hai ta. Khẩu khí này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, cho dù là liều mạng rớt cấp, ta nhất định phải thật tốt chơi với bọn hắn chơi đùa. Cho tọa độ đi, người trước khác sống lại. Được, hắn trầm giọng nói, ngay tại Lạc Nhạn yếu tắc phương hướng Tây Bắc Hỏa Trúc Lĩnh bản đồ. Tọa độ, 1229, 308, tấm bản đồ này là một cái tiểu chiến trang, có mấy chục lâm trần quận NPC trấn thủ. Bây giờ đang ở ngăn cản huyết sắc Vương Đình tấn công. Ta đúng là đang mới vừa rồi đánh trách thời điểm bị ngủm. Còn có ta mấy người đồng đội cũng đồng thời bị diệt. Người đồng đội, ta đồng ý giúp chúng ta làm một món cấp 3 minh văn trang. Coi như giao dịch, bọn họ dẫn ta đang hoạt động trong luyện cấp. Đáng tiếc, dĩ mộng vi mã quá nhiều người. Chúng ta 5 người toàn bộ đều treo. Biết, lập tức đến, phát động bài thi, sau một khắc cũng đã xách đôi chủy thủ biến mất ở rồi bên trong rừng rậm. Nhanh chóng bay nhanh hướng A Phi đưa cho tọa độ phương hướng. Từ một đoàn huyết sắc Vương Đình trong quân đội quanh co tới. Gần đây thời điểm đối phương thương kỵ binh thậm chí khoảng cách ta chỉ không hề đến 5 cây số. Chiến mã hơi thở cũng sắp phun đến trên mặt, bị dọa sợ đến ta không dám thở mạnh một cái. Liền để ý như vậy cẩn thận tiềm hành tới. May mắn, ta đẳng cấp đủ cao. Bọn họ cũng không phát hiện ta. Nếu như ta bây giờ là level 50 trở xuống, chỉ sợ sớm đã bị điều tra phá án ẩn hình, sau đó bị vây giết rồi. Tật hành 10 phút, phía trước một mảnh chiến loạn. Thành đoàn huyết sắc Vương Đình cung tiễn thủ tay thuận cầm chiến đấu cung, không ngừng hướng về phía trước phương sơn đất bắn ra mũi tên trận. Mà kiêm mảnh nhỏ núi địa chính là Hỏa Trúc Lĩnh, một mảnh mọc đầy màu lửa đỏ trúc tử sơn khâu địa hình. Xa xa, từ huyết sắc Vương Đình quân đội khe hở đang lúc lặng yên không một tiếng động chuồn tới. Làm một chân đạp lên Hỏa Trúc Lĩnh thời điểm, nhất thời cảm thấy bốn phía tựa hồ ấm rất nhiều. Hỏa Trúc Lĩnh bên trên mọc đầy màu đỏ rừng trúc, những cây trúc này mặc dù cành khô như cũ phơi bầy màu xanh đậm. Nhưng phiến lá lại đồng loạt hỏa hồng, nổi bật lên toàn bộ rừng trúc đều đỏ. Hỏa Trúc Lĩnh bên trên, một đám tay cầm trọng thuẫn nhân tộc binh lính sừng sững. Mỗi người trên đỉnh đầu đều hiện lên đến lâm trần quận huy hiệu. Một tên trong đó trong tay trường kiếm kỵ sĩ NPC ánh mắt lạnh giá. Đạo, người chúng ta mặc dù ít, nhưng phải cho ta phòng thủ Hỏa Trúc Lĩnh. Một khi Hỏa Trúc Lĩnh mất rồi, toàn bộ phòng tuyến cũng sẽ phải chịu đánh vào. Cũng minh bạch chưa? Minh bạch, đại nhân. Một đám lá chắn binh đồng loạt gật đầu. Hàng sau, là một đám cung binh. Không ngừng bằng vào độ cao ưu thế hướng phía dưới chút xuống mũi tên. Phía sau thậm chí còn có một ít không là quân nhân người ở, đang không ngừng chuyên chở mũi tên cùng trên đá núi. Mà đang ở trong rừng trúc đất trống bên trên. Năm thi thể ngổn ngang nằm trên đất, một người trong đó chính là chỉ có 33 cấp A Phi. Còn lại 4 người chính là cấp bậc ở 47, 48 cấp player, cũng đều là hắn đồng đội, nhìn thực lực cũng không tệ lắm, chẳng qua là so ra kém dĩ mộng vi mã người. Thi thể một bên, thi tửu niên hoa, duy ngã thần xạ, vương thi vũ bọn người ở, thi tửu niên hoa một bên nhìn về phía dưới núi. Một bên thấp giọng ra lệnh, phút một nửa người tới liên quan huyết sắc Vương Đình, còn dư lại nửa dưới thủ thi thể, Dạ, lão đại, một tên cao cấp kỵ sĩ lập tức dẫn người vọt tới núi non trùng điệp bên bờ. Bắt đầu tầm xa phát ra sông lên huyết sắc phương đỉnh đơn vị. Thì tửu niên hoa là đặt mông ngồi ở A Phi trước thi thể phương trên tảng đá lớn. Lười biếng đem trường kiếm xanh tại dưới nách, cười nói, bát nguyệt vị ương, ngươi không phải là có một cái thần bí bằng hữu sao? Hắn thế nào không tới cứu ngươi à, ha ha ha ha ha. Ta biết linh hồn ngươi khẳng định ở nơi này. Ta những lời này nói cách khác cho ngươi nghe. Cái gì Lâm Trần quận thứ nhất Minh Văn Sư? Lão tử đã cảnh cáo ngươi đừng đi ra Lâm Trần quận. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta. Bây giờ xong chưa? Hạ xuống một bậc không nói. Pháp trượng còn bùng nổ. Bàn tay hắn dương lên. Một cây ngọn lửa lượn lờ trên pháp trượng xuống quăng đi. Chính là A Phi đá lửa pháp trượng. Nhất thời, tâm trạng của ta bốc lửa không dứt. Vương Thi Vũ là cười một tiếng. Đạo, Sử Thượng Phi, ban đầu là ngươi lựa chọn đối địch với chúng ta. Hiện tại tại trang bị nổ cũng không trách đến người khác. Muốn trách thì tự trách mình có mắt không tròng đi. Chúng ta dĩ mộng vi mã là một mình ngươi level 30 tiểu pháp sư có thể chọc được sao? Ngươi cũng không ngắm nghía trong gương. Ha ha ha, lúc này, A Phi khẳng định sắp tức điên rồi. Đã đem tử, lại người từ ngữ mắng rất nhiều lần. Một bên, Duy Ngã Thần xạ thủ cầm chiến đấu cung, nhìn về phía ngoài ra mấy cổ thi thể, cười lạnh nói. Hắc Man Tử, ngươi cũng coi là Lâm Trần quận có uy tín danh dự người. Làm sao lại như vậy không nghe khuyên bảo đây? Cái này bắt Nguyệt Vị Ương đắc tội bao nhiêu người ngươi biết không? Chẳng những là chúng ta dĩ mộng vi mã, thậm chí ngay cả phá hiểu người hắn cũng cùng nhau đắc tội. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì với thứ người như vậy đi chung với nhau? Đây không phải là tống táng mình sao? Trong rừng trúc, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, ta là đang chậm rãi di động đồng thời. Chú ý nhìn một cái, trên đất quả nhiên có một cỗ thi thể gọi là Hắc Man Tử. Là một gã 47 cấp kiếm sĩ. Không sai, ở ngủm trước hắn hẳn là 48 cấp, dõi mắt Lâm Trần quận. Hôm nay có thể luyện đến 48 cấp người mặc dù không ít, nhưng lại cũng không tính được nhiều. Cũng coi như là giang chết khu vực một đường player rồi. Cũng đang lúc này, bá một vệt sáng lóe lên, Hắc Man Tử trên thân thể phương, hắn thi thể chợt đứng lên, nhưng chỉ có một nửa khí huyết cùng chân khí, trong ánh mắt lộ ra ác liệt, suy một tiếng công kích thành công, đem thi tửu niên hoa bên người Duy Ngã Thần xạ bị công kích bị choáng rồi. Ngay sau đó một bộ liên kích, băng xương chém cho dây. Trong mắt lộ ra giận đùng đùng, lão tử kết bạn, lúc nào đến phiên ngươi thuyết tam đạo tứ, ngươi tìm chết, thì tửu niên hoa quát khẽ một tiếng, trường kiếm khoảng cách gần cán quét mà ra, hoành một tiếng liền đem Hắc Man Tử cho đẩy lui mấy bước. Ngay sau đó trên lưỡi kiếm keng một tiếng bắn ra từng luồng kim sắc lục mang tinh, liên kích kỹ năng sắp bùng nổ, thì tửu niên hoa quả thật vẫn tính là một cái kiếm sĩ cao thủ. Bằng vào lực lượng áp chế, này một cái liên kích cố gắng hết sức khó mà né tránh. Bất quá, lúc này ta cũng đã vào vị trí, một cái bước dài cướp tới thi tửu niên hoa cánh hông. Băng xương chi nha phá không mà ra, mang theo yên diệt kỹ năng đặc hiệu, cứ như vậy từ thi tửu niên hoa gáy một đòn bổ tới bên hông. Nhất thời cả người hắn cũng không thể động đậy, chửi thề một tiếng, hắn xoay người giữa. Trên đỉnh đầu nhảy ra thật to 3W, tổn thương con số, trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bạch Y Yên Diệt, ta coi như là không có phong vân thai boss thuộc tính thêm được cũng là có thể dễ dàng dây người. Ngươi, một bên, vài tên dĩ mộng vi mã player kinh hãi. Ta là nhanh như thiểm điện xoay người chính là một lần liệp địch chi phong đánh vào đám người bọn họ bên trong. Thậm chí trực tiếp liền đem linh thuật sư phong hoa thi chương nguyên tố lá chắn cho phá vỡ. Cẩn thận a, hắn là thiết lập bên trong cây người đàn ông. Có người ở hàng sau hô to, mà ta lúc này là khẽ mỉm cười. Trực tiếp ám ảnh chết dược, hoành một tiếng thân thể hóa thành một đạo ám ảnh lôi điện đụng vào phong hoa thi chương trên người. nhất thời nhảy ra 5.000, tổn thương con số, hay là trực tiếp dây. Hiển nhiên, Phong Hoa thì trương quá theo đuổi thâu suất, cho tới hắn huyết điều tự hồ chỉ có 4.900. Dáng vẻ, mà hiện tại giai đoạn 48 cấp nguyên tố pháp sư. Theo lý thuyết trang bị hơi tốt một chút cũng có thể khí huyết đến gần 6.000 rồi. Hắn có vị rời kỹ năng, nhanh tránh hắn, trong đám người, Vương Thi Vũ lớn tiếng kêu, tránh đến mở sao, sau một khắc, ta trực tiếp lần nữa ám ảnh chết dược, hoành một tiếng đụng vào một cái bị liệp địch chi phong đánh tàn phế thích khách trên người. Vẫn như cũ miểu sát, đồng thời ánh mắt run lên nhìn về phía Vương Thi Vũ. Ngươi làm gì, nàng kinh hãi, nâng lên pháp trượng. Từng luồng quang minh nguyên tố chung quanh người lượn lờ, sắp phát động quang minh hộ thuẫn bảo vệ mình, nhưng tốc độ hiển nhiên chậm không chỉ một chục, ngay tại quang minh hộ thuẫn khúc nhạc dạo vừa mới xuất hiện thời điểm. Ta đã ám ảnh chết dược lần nữa phát động, thân thể suy một tiếng hóa thành một đạo ám ảnh lôi điện xuyên qua nàng thân thể. Đôi chủy thủ một phần, trong nháy mắt liền đem Vương Thi Vũ thân thể chém vỡ rồi. Tổ cha tổ mẹ nó chứ, lão tử không tin, cánh hông, một tên thánh kỵ sĩ hăng hái tiến lên, tấm thuẫn hoành một tiếng đụng vào ta sau lưng, mà ta là nhíu mày một cái, đột nhiên xoay người, chủy thủ thoáng một cái, tạc kích thành công, đồng thời nhanh chóng vọt tới trước, quay mũi xuống hai đạo ma pháp đồng thời cũng đem bối thứ một bộ kỹ năng đánh vào trên người hắn. Nhất thời này thánh kỵ sĩ huyết điều quét xuống một nửa. Lúc này, lòng ta như gương sáng, thiếu boss thuộc tính thêm được dưới tình huống, ta kỹ năng bình thường liên chiêu đã không cách nào dây người. Đặc biệt chống lại loại này khiên thịt thánh kỵ sĩ thời điểm. Hắn huyết điều chừng 1.5 vk, mà ta mỗi lần phổ công trên thực tế cũng liền 2.000 trên dưới công kích tổn thương thôi. Trừ phi là liên tục ra xương răng hiệu quả. Nếu không dựa hết vào tài mọn có thể đã không cách nào giết trong nháy mắt. Dậm dạp rối bù, lưỡng đạo nóng bức mũi tên rơi vào trên bả vai. Ngay sau đó suy một đạo nhân ảnh xẹt qua. Một tên 47 cấp kiếm sĩ công kích thành công. Lại đem ta cho bị choáng rồi. Ngay tại lúc này, tập hỏa A, một tên dĩ mộng vi mã tiểu đội trưởng hô to. Ở thi tửu niên hoa. Phong Hoa thi trương, duy ngã thần xạ bọn người ngủm sau khi, hắn đã là người chỉ huy tối cao rồi. Trong nháy mắt, cung tên, pháp thuật, liên kích các loại công kích toàn bộ xuôi ngược ở ta trên thân hình. Từng đạo vượt qua 1.000 điểm thương tổn con số bay loạn. Trực tiếp đem ta huyết điều từ 1.9 vk đánh tới chỉ còn lại 7.000 không tới. Chửi thề một tiếng, kiếm sĩ huy động trường kiếm. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không phải là một cái thích khách sao? Huyết điều thế nào dày như vậy a? Cũng đánh dụng hơn 10.000 rồi lại còn có gần 1/3 a tập hòa. Miểu sát hắn, có người xông về phía trước. Ta thấy rõ ràng, liền ở đối phương cung tiễn thủ chấn động mũi tên mê muội thời gian kết thúc trong nháy mắt. Đột nhiên phát động bài thi. Nhất thời trên đỉnh đầu tràn đầy rậm rạp chằng chịt mít chữ bay lên. Đồng thời cấp huyết chi nhận mở một cái. Xoay người dưới chân hoạt động chạy chỗ. Tìm đúng góc độ sau hướng về phía một tên kiếm sĩ chính là một trường. Nhất thời long quyết kỹ năng bùng nổ. Kim quang chiếu sáng gần phân nửa hỏa trúc lĩnh. Hoành, một mảnh dày đặc tổn thương con số dâng lên. 6 lần chân thực tổn thương. Nhất thời đồng loạt miểu sát. Bao gồm trước mắt kiếm sĩ, kể cả phía sau hắn mười mấy cung tiễn thủ, thích khách, nguyên tố pháp sư, quang minh tế tự, yêu thuật sư các loại, toàn bộ giết trong nháy mắt, cách chương.